Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 cái kia hảo cô nương. Đối với Nhậm Viêm đề nghị, Ngô Kính hơi thêm suy tư, cấp ra quyết định, hảo, đầu hành các hạng mục bộ chi gian hạng mục cũng không bảo mật. Thông thường một cái bộ môn làm xong quảng cáo thư linh tinh trình báo văn kiện sau. Mặt khác bộ môn cũng sẽ cầm đi cùng nhau phân tích. Cùng nhau khảo hạch công ty tư chất, kinh doanh tình huống, lợi nhuận tạo thành, tương lai lợi nhuận từ từ. Cho nên Ngô Kính hơi thêm là suy tư sau. Cấp ra đề mục là các ngươi hai cái bộ môn vừa lúc gần nhất đều ra hạng mục. Nhậm tổng bộ môn chính là IO. Hám tổng bộ môn là cũng mua trọng tổ. Như vậy, ta đem Nhậm tổng bộ môn IO hạng mục tư liệu chia Hạ Phong Vĩnh. Đem Hám tổng cũng mua trọng tổ hạng mục tư liệu chia Sở Thiên Miểu. Các ngươi cho nhau xem đối phương hạng mục, từ bên trong chọn tật xấu, xem ai lấy ra tới vấn đề lớn hơn nữa đi, hắn vừa dứt lời. Không đợi những người khác tỏ thái độ, vẫn luôn đứng ở Sở Thiên Miểu phía sau Lưu Lập Phong lập tức tiến lên một bước. Trực tiếp mở miệng Ngô tổng, này không công bằng, chúng ta tổ Sở Thiên Miểu còn không có đã làm một cái hoàn chỉnh cũng mua trọng. Tổ hạng mục, Hạ Phong Vĩnh nhưng thật ra làm vài cái IO. Như vậy cái so pháp nhi đối Sở Thiên Miểu không công bằng, Sở Thiên Miểu sửng sốt. Nàng không nghĩ tới Lưu Lập Phong có thể vào lúc này nơi đây đứng ra vì nàng nói chuyện. Đương nhiên nàng cũng có thể nghĩ đến, chờ xong việc ra cái này phòng Lưu Lập Phong nhất định sẽ đầy mặt ghét bỏ mà đối nàng nói ngươi. Thiếu tự mình đa tình, ta là sợ ngươi bại bởi Hạ Phong Vĩnh kéo Nhậm tổng chân sau, nhưng mặc kệ như thế nào. Nàng trong lòng vẫn là ấm áp, nghe xong hắn kháng nghị, Ngô Kính cười nói, chính là Hám tổng bộ môn gần nhất chỉ có cái này cũng mua trọng tổ hạng mục. Không có mặt khác IO gì đó, muốn so cũng chỉ có thể như vậy so, Hám Khinh Chu ở một bên Lưu Phùng Nhi, nha tiểu sở cũng chưa. Hoàn chỉnh cùng quá một cái cũng mua trọng tổ hạng mục đâu Ngô tổng. Cái này so pháp chúng ta là không thành vấn đề. Đầu hành năng lực là thông dụng năng lực, mặc kệ IO vẫn là cũng mua sai trọng tổ, bình phán một nhà công ty năng lực tư chất như thế nào. Này đó đều là thông dụng kỹ năng, cho nên ta cảm thấy này không có gì không công bằng, hắn dừng một chút. Bỗng nhiên âm sắc biến đổi, phát ngoan dường như, nói trở về, Nhậm tổng nếu đều đề ra điều kiện, ta đây cũng tưởng đề cái điều kiện. Nếu là cuối cùng Sở Thiên Miểu bại bởi chúng ta Phong Vĩnh, đã nói lên nàng năng lực không được, đến làm nàng rời đi hạng mục bộ, không chờ người khác nói chuyện. Lưu Lập Phong lại bắt đầu dỗi Hám Khinh Chu, Hám Tổng. Ngài thanh tỉnh điểm, Sở Thiên Miểu là chúng ta bộ môn người, nàng đi vẫn là Lưu, đến chúng ta Nhậm Tổng định đoạt Hám Khinh Chu muốn biến sắc mặt sắc. Ngô Kính trước hắn lên tiếng tiểu Lưu. Lãnh đạo chi gian nói chuyện, người trước không cần xen mồm đi, Lưu Lập Phong hậm hực câm miệng. Ngô Kính lại đối Hám Khinh Chu nói, Hám Tổng A. Nếu như vậy liền quyết định một cái công nhân đi Lưu. Chúng ta đầu hành đối nhân sự phân công cũng có vẻ quá trò đùa. Như vậy đi, ta làm chủ, nếu tiểu sở bại bởi tiểu hạ, khiến cho tiểu sở vì kia ly sái rớt cà phê đối tiểu hạ nói lời xin lỗi. Nếu là tiểu hạ bại bởi tiểu sở, khiến cho tiểu hạ vì chính mình nói năng lỗ mãng cấp tiểu sở nói lời xin lỗi. Vốn dĩ này cũng đều là không có gì ghê gớm, nói lời xin lỗi mà thôi, dừng một chút, hắn ôn hòa lại không mất uy nghiêm mà lại hỏi một câu. Đều còn có dị nghị không, Nhậm Viêm quay đầu nhìn nhìn Sở Thiên Miểu. Trong ánh mắt có dò hỏi có thể tiếp chiêu sao, Sở Thiên Miểu nhìn lại hắn. Trong ánh mắt phụ đáp án ta muốn thử Simonser, Nhậm Viêm quay lại đầu nói cho Ngô Kính hết thảy. Liền ấn ngài nói tới, Hám Khinh Chu cùng Hạ Phong Vĩnh cũng tỏ vẻ không dị nghị. Ngô Kính vì thế hỏi hai người hòm thư, đem hai cái bộ môn hạng mục tài liệu giao nhau phát đến Sở Thiên Miểu cùng Hạ Phong Vĩnh hòm thư. Cho các ngươi một giờ thời gian xem tư liệu, Ngô Kính nói. Thời gian này chiều dài dùng để bước đầu hiểu biết một cái hạng mục là phi thường khảo nghiệm người. Sở Thiên Miểu nói cho chính mình đến tinh thần độ cao tập trung lên. Nàng cùng Hạ Phong Vịnh ôm máy tính ở tiếp khách trên sofa xem tài liệu. Những người khác vây quanh Ngô Kính nói chuyện phía Money, Sở Thiên Miểu thực mau liền trầm tới. Rồi hạng mục tư liệu, người chung quanh thanh đối nàng tới nói là tĩnh âm bối cảnh. Nàng lâm vào hư vô an tĩnh chung, thẳng đến có người chụp nàng bả vai. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến Nhậm Viêm đối nàng nói đã đến giờ. Chuẩn bị tốt sao? Nàng ngửa đầu xem hắn. Góc độ này hắn có vẻ đặc biệt cao lớn, là rất có bán tương một cây trụ cột vững vàng. Này căn trụ cột vững vàng sự ở đâu? Nào thiên đã bị chống được sẽ không sụp. Nàng ngửa đầu hướng hắn cười, mắng ra tiểu bạch nha. Nàng nói không thành vấn đề, ta chuẩn bị tốt, cùng lắm thì liền cấp cà phê nói lời xin lỗi bái. Không chết được người, Ngô Kính hỏi ai trước nói. Hám Khinh Chu cùng Hạ Phong Vĩnh đều tưởng đánh đòn phủ đầu. Tỏ vẻ bọn họ có thể trước nói. Sở Thiên Miểu tỏ vẻ tùy ngươi liền. Ngô Kính chia Hạ Phong Vĩnh hạng mục, là Tôn Y Lư Trọng Nhĩ Vương Tư An bọn họ mấy cái ở làm cái kia IO hạng mục. Bọn họ cái kia hạng mục một ít tư liệu. Trước đây Nhậm Viêm liền dùng đàn biêu kiện cho mỗi cái bộ môn công nhân đều gửi đi khóa. Phương tiện đại gia cùng nhau học tập nghiên cứu, cho nên Sở Thiên Miểu còn tương đối hiểu biết cái kia hạng mục tình huống. Hơn nữa nàng cùng kia vài vị cùng nhau lăn lê bò lết quá hai cái IO. Nàng biết bọn họ làm việc đáng tin cậy, trong lòng phi thường có nắm chắc. Hạ Phong Vĩnh cũng biết Sở Thiên Miểu là từ luật sở nhảy tới, cho nên liệu định tài vụ sẽ là nàng đoản bàn. Hắn gà tặc mà đề ra một cái tài vụ phương diện vấn đề. Các ngươi cái này hạng mục, báo cáo kỳ gần nhất một năm đệ nhất đại hộ khách. Trước kia trước nay không xuất hiện quá, vừa xuất hiện, nghĩ công ty niêm yết cùng nó chi gian sinh ra doanh thu chiếm so liền đạt tới 46. Cơ hồ là sở hữu doanh thu một nửa, này hiển nhiên đã cấu thành đối trọng đại không xác định tính hộ khách tồn tại trọng đại ỷ lại hạ. Phong Vĩnh lời trong lời ngoài đều có nhéo một cái người khác sai lầm mà ẩn ẩn chỉ điểm Giang Sơn. Cảm giác thành tựu, Sở Thiên Miểu phát hiện mọi người đều đang xem nàng. Ngô Kính đang chờ xem nàng như thế nào tiếp chiêu. Hám Khinh Chu Hạ Phong Vĩnh đang chờ nàng ăn mệt. Tần Khiêm Vũ có điểm lo lắng đây là tài vụ vấn đề. Ta là không thành vấn đề, nhưng đây là ngươi nhược hạng. Ngươi cũng không thành vấn đề đi. Lưu Lập Phong liền vẻ mặt ghét bỏ, này vấn đề ngươi sẽ không đáp. Không thượng đi ta nhưng phụ đạo ngươi thời gian lâu như vậy, cuối cùng nàng tiếp xúc đến chính là Nhậm Viêm ánh mắt, nàng cư nhiên nhìn không ra bên trong nội dung. Nếu nhìn không ra, nàng đã hiểu hắn nhiều ít vẫn là ở lo lắng nàng đối nàng có 10 phần tin tưởng hắn sẽ trực tiếp đem tin tưởng triển lộ cho nàng xem. Làm nàng tiếng trống canh kính nhi, mà lấy không chuẩn thời điểm, hắn liền đem cảm xúc giấu đi, đỡ phải nàng cảm nhận được lúc sau sẽ hoàng, hắn chỉ cho nàng vô nội dung chỗ trống ủng hộ tùy tiện nói. Nói thành cái dạng gì ta đều cho ngươi lật tay. Sở Thiên Miểu cười một cái, trả lời vấn đề công ty hay không cấu thành đối đệ nhất đại hộ khách hỉ lại. Còn chờ thương thảo. Bởi vì tuy rằng công ty từ đệ nhất đại hộ khách nơi đó đạt được doanh thu chiếm so đạt tới 46. Nhưng từ đệ nhất đại hộ khách nơi đó sinh ra lợi nhuận chiếm so lại chỉ chiếm tổng lợi nhuận 30. Cho nên từ lợi nhuận góc độ xem, còn không đủ trình độ trọng đại ỷ lại. Cho nên đối hộ khách ỷ lại phương diện này, vẫn là có giải thích đường sống. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Đến nỗi hộ khách trọng đại không xác định tính, từ hai phương diện giải quyết đi. Tuy rằng cái này hộ khách là gần nhất một năm mới lực lượng mới xuất hiện, nhưng chỉ cần nghĩ cách chứng minh hai điểm đệ nhất, cái này hộ khách tự thân phát triển ổn định kinh doanh tốt đẹp. Đệ nhị, công ty cùng nó tương lai hợp tác là trường kỳ hữu hiệu nhưng liên tục. Kia trọng đại không xác định tính liền cũng có thể bài trừ. Ngô Kính gật gật đầu. Hạ Phong Vĩnh nhíu nhíu mi, không phải không có ngoài ý muốn một cái mới vừa đi ăn máng khác không lâu luật sư có thể hiểu tài. Vụ, hắn lại hỏi mấy cái tài vụ phương diện vấn đề, Kết quả mấy vấn đề này đều bị Sở Thiên Miểu gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó trả lời đến xinh. Xinh đẹp đẹp, cuối cùng Ngô Kính nói, hảo, tiểu hạ bên này có thể, nên làm tiểu sở hỏi, lúc này Hạ Phong Vĩnh ót đã trồi lên mồ hôi mỏng. Hắn ý thức được chính mình tựa hồ có chút khinh địch. Hắn từ tài vụ thượng cư nhiên không hỏi trụ một luật sư. Đến phiên Sở Thiên Miểu, nàng nói, vấn đề nhỏ ta liền không hỏi, không nhiều lắm chậm trễ đại gia thời gian, ta liền hỏi một cái vấn đề lớn đi, nàng thanh âm thanh thúy. Nói năng có khí phách hám tổng cái này tài sản trọng tổ hạng mục. Công ty niêm yết nghĩ thu mua bia công ty, kỳ thật là công ty niêm yết thực tế khống chế người. Trắng ra điểm nói, chính là đem công ty niêm yết thực tế khống chế người tài sản. Giá cao trang nhập đến công ty niêm yết, mà cái này bia tài sản, tư liệu thượng nói được không quá kỹ càng tỉ mỉ, ta vừa rồi chính mình lên mạng tra xét một chút, phát hiện nhà này nghĩ bị giá cao thu mua công ty vẫn luôn có đứt quãng đình sản tình huống. Kinh doanh trạng huống cũng không quá hảo, nhưng cấp ra đánh giá giá trị lại rất cao cho nên ta liền một vấn đề. Công ty niêm yết lấy giá cao thu mua một cái đình sản công ty. Cái này công ty vẫn là công ty niêm yết thực tế khống chế người. Này trung gian có phải hay không có ích lợi chuyển vận hiềm nghi? Nếu bị giám thị cơ cấu hỏi đến vấn đề này, có thể hay không liên lụy đến chúng ta hạng mục nhân viên? Tỷ như hạng mục nhân viên hay không ngầm tham dự trong đó ích lợi chuyển vận, Sở Thiên Miểu không? Chút nào che lấp mà nói xong vấn đề, mãn nhà ở một mảnh an tĩnh. Hám Khinh Chu trước hết phản ứng lại đây, ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, ngươi có ý tứ gì, Sở Thiên Miểu vừa muốn không kiêu ngạo không xiểm định mà nói chính là mặt chữ ý tứ. Nhưng không chờ nàng nói chuyện, Nhậm Viêm trước đã mở miệng, nàng mặt chữ ý tứ còn không rõ ràng lắm sao yêu cầu ta giúp nàng cụ. Hóa giải thích sao, Hám Tổng Hám Khinh Chu sợ từ Nhậm Viêm trong miệng nói ra nói càng lộ liễu càng khó thu thập cục. Diện, ngậm miệng, Ngô Kính cười tủm tỉm mà, nhìn về phía Sở Thiên Miểu, hỏi tiểu sở, các ngươi bộ môn người ta nói ngươi không có hoàn chỉnh đã làm cũng mua trọng tổ hạng mục Sở Thiên. Miểu gật gật đầu ân, làm một cái, nhưng làm được một nửa rừng, Ngô Kính gật gật đầu ta biết cái kia hạng mục theo sau hắn lại gật. Gật đầu, không tồi tiểu sở a, ngươi không để yên chỉnh đã làm một cái cũng mua hạng mục. Nhưng có thể nhìn ra vấn đề, phi thường hảo, Sở Thiên Miểu khiêm tốn mà đáp tuy rằng ta không để yên chỉnh đã làm cũng mua hạng mục, nhưng Nhậm Tổng ở cũng mua phương diện đối ta chỉ đạo là toàn cục chỉ đạo, nàng thuận miệng liền. Cấp Nhậm Viêm đánh ra một đoàn cầu vồng thí, nàng kỳ thật không phải cố ý muốn tán tụng hắn, chỉ là một chương miệng này đoàn cầu vồng thí liền chính mình chuồn ra tới. Nhậm Viêm liếc nhìn nàng một cái, Ngô Kính cười nói, còn khiêm tốn, còn biết nước ăn không quên đánh giếng người, hắn ngẩng đầu đối Nhậm Viêm nói. Tiểu sở là cái hạt giống tốt, hảo hảo mang, cảm ơn Ngô Tổng, ngài khen đến có điểm đại, ta không dám nhận, nhưng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Sở Thiên Miểu lãnh hảo lãnh đến tích thủy bất lậu. Ngô Kính lại cười rộ lên, cười một trận nhi. Hắn quay đầu đối Hám Khinh Chu nói, Hám Tổng a, nếu ích lợi chuyển vận vấn đề này bị nói ra, vậy ngươi quay đầu lại liền chạy nhanh giải quyết một chút vấn đề này đi. Kiểm tra đối chiếu sự thật rõ ràng, phương diện này rốt cuộc có hay không ích lợi chuyển vận. Còn có, đến đem chúng ta người trích sạch sẽ, đừng làm cho người có cơ hội nói ra nói vào. Nói cái này mục có ích lợi chuyển vận chúng ta lực thông còn làm. Tám phần chúng ta ở bên trong cũng có chút cái gì đi, Hám Khinh Chu vội vàng nói tốt. Này liền đi chứng thực, ngài yên tâm chúng ta người khẳng định không thành vấn đề. Hắn nói xong liền rời khỏi Ngô Kính văn phòng, Hạ Phong Vĩnh muốn đi theo hắn trốn, lại bị Nhậm Viêm một ngụm gọi lại. Hạ Sở Thiên Miểu lập tức nhỏ giọng cho hắn nhắc tuồng, Hạ Phong Vĩnh Nhậm. Viêm thanh âm lạnh như băng, xong xuôi ngươi nên làm sự lại đi, Hạ Phong Vĩnh đành phải dừng bước. Xoay người đối Sở Thiên Miểu không tình nguyện mà xin lỗi. T. từ Ngô Kính văn phòng ra tới. Nhậm Viêm làm Tần Khiêm Vũ đi lộng mấy chén cà phê. Tần Khiêm Vũ đi nước trà gian. Lưu Lập Phong không đi phòng họp, trực tiếp trở về công vị. Sở Thiên Miểu đi theo Nhậm Viêm bên cạnh, ngừng ở nửa mở ra tiểu phòng khách. Sở Thiên Miểu kêu Nhậm Viêm một tiếng. Nhậm Tổng, Nhậm Viêm quay đầu lại xem nàng. Sở Thiên Miểu hỏi ra trong lòng một chút nghi hoặc, ta cảm thấy có điểm quái quái. Vừa rồi ta hỏi cái kia vấn đề, liền ta đều có thể nhìn ra tới. Kia Ngô Tổng cũng nhất định có thể nhìn ra đến đây đi. Nhậm Viêm nhìn nàng nhướng mày. Bỗng nhiên hắn đối nàng lại cười, ngươi so với ta nghĩ đến còn muốn thông minh một ít, Sở Thiên Miểu ở hắn kia cười, đem sở hữu suy đoán chứng thực thành thật truy. Cái này cho nhau chọn tật xấu biện pháp, là Nhậm Viêm cùng Ngô Kính cố ý phối hợp. Nhậm Viêm cố ý xử như vậy cái biện pháp, làm Ngô Kính nương nàng miệng nói ra hám khinh chu hạng mục vấn đề nơi. Làm như vậy chỗ tốt là, một phương diện Ngô Kính không có trực tiếp đi nói hám khinh chu. Không đến mức ở về hưu trước nháo cương đắc tội cá nhân hám khinh chu có thể hỗn đến như vậy hô mưa. Gọi gió, nói vậy nhất định có điểm hậu trường, mà từ nàng chọc ra hám khinh chu hạng mục thượng vấn đề. Nàng chỉ là cái tiểu binh, người nói vô tâm, hám khinh chu liền tính nhằm vào nàng cũng muốn cố kỵ Nhậm Viêm. Về phương diện khác Ngô Kính cũng là nương nàng miệng để điểm hám khinh chu làm hắn chạy nhanh xử. Lý Hạ ích lợi chuyển vận vấn đề này, rốt cuộc gặp được ánh mắt sắc bén điểm người, vừa thấy liền biết bên trong có miêu nị, mà Ngô Kính nhất định là phía trước nghĩ tới hẳn là tìm cái gì phương pháp cùng hám khinh chu. Nói trắng ra vấn đề này, lại không đến mức trực tiếp đánh hắn mặt, hắn lời trong lời ngoài khả năng hỏi qua Nhậm Viêm một vài. Vì thế Nhậm Viêm hôm nay thuận nước đẩy thuyền, hoàn thành tam sự kiện, đệ nhất. Cho nàng tìm về mặt mũi, làm nàng được đến Hạ Phong Vĩnh xin lỗi. Đệ nhị, làm nàng ở lãnh đạo trước mặt lộ mặt, khả năng ở lãnh đạo về hưu phía trước còn có thể đề cử nàng thăng cái trước thêm cái tân cũng nói. Không chừng, đệ tam, từ nàng giúp Ngô Kính không giấu vết giải quyết nan đề. Thật thật mà một mũi tên bắn ba con nhạn, Sở Thiên Miểu cảm thấy phải hướng Nhậm Viêm học địa phương thật sự còn có rất nhiều rất nhiều. Sở Thiên Miểu nghĩ thông suốt hết thảy sau, đối Nhậm Viêm ôm quyền, Nhậm Viêm nhướng mày hỏi nàng có ý tứ gì, Sở Thiên Miểu nói chịu phục ngài luôn hồ ly. Ngàn năm chơi liêu trai, Nhậm Viêm một câu khóe miệng, cười một cái chớp mắt, rồi sau đó hắn bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, đè thấp chút thanh âm. Đem âm lượng ước chừng khống chế ở không gọi bên cạnh trước đài nhân viên nghe được trình độ. Đối Sở Thiên Miểu hỏi, vì cái gì bỗng nhiên bắt Hạ Phong Vĩnh cà phê như thế nào sẽ đột nhiên như? Vậy không bình tĩnh này không phải ngươi phong cách hành sự, hắn ánh mắt thẳng táp. Sở Thiên Miểu ở hắn nhìn chăm chú chung, trả lời, hắn giảng thô tục, hắn nói cái gì thô tục Nhậm Viêm dò hỏi tới cùng. Hắn nói ngươi tính vô năng. Lời này muốn như thế nào giáp mặt thuật lại, hắn nói ta có sinh lý khuyết tật Nhậm Viêm đảo chính. Mình trước nói ra tới, Sở Thiên Miểu, nàng thật sự hảo bội phục Nhậm Viêm chuyển hóa năng lực không sai biệt lắm, nghe. Không được hắn như vậy chửi bới ta, Nhậm Viêm lại hỏi. Thanh âm ngữ khí đều thực bình thường, phi thường bình đạm công thức hóa, nàng chạy nhanh cường điệu không? Không phải, Nhậm Tổng, ngươi. Ngươi đừng nghĩ nhiều, lúc ấy liền tính đổi thành Hạ Phong Vĩnh nói Tần ca. Nói Lưu Lập Phong, ta cũng đều sẽ bắt hắn cà phê chúng ta bộ môn Hùng Phong không thể bị hắn há mồm liền chửi bới, nói. Xong nàng giơ tay chụp miệng mình, nói cái gì lung tung rối loạn, cuối cùng một câu dư thừa ân, Nhậm Viêm nhàn nhạt một tiếng. Sở Thiên Miểu xoa xoa tay, Nhậm Tổng. Không có gì sự ta đi về trước, nàng nói xong đứng dậy liền đi. Trở về công vị, Nhậm Viêm ngồi ở tiếp đãi khu, chờ Tần Khiêm Vũ cà phê. Quá một hồi, Tần Khiêm Vũ đem cà phê làm tốt, bưng cho hắn, chính hắn cũng làm một ly. Hai người ngồi ở tiếp đãi khu, câu được câu không mà uống cà phê liêu lên. Cách đó không xa truyền đến di động tới la hét ầm ĩ thanh. càng ngày càng gần, theo sau Lưu Lập Phong từ làm công khu quải ra tới. Vẻ mặt ghét bỏ cùng không vui, trong miệng còn lẩm bẩm, đừng cho ta không dán ai đại lão ra phá cái khẩu tử liền dán băng keo cá nhân dán băng dính nương không? Nương a nương đã chết hảo sao, Sở Thiên Miểu đi theo hắn phía sau. Đối hắn đau khổ khuyên bảo, Lưu Lập Phong ngươi kia khẩu tử nếu là làm phong quét ngươi chỉ sợ đến. Cắt chi, đến lúc đó ngươi không phải nương, ngươi là tàn, nhưng Lưu Lập Phong chính là kiên trì không dán. Sở Thiên Miểu vì thế kiên trì làm hắn dán, Lưu Lập Phong đi tới đi lui mà trốn, miệng càng ngày càng tức giận, còn tuyên bố muốn sử dụng vũ lực sử dụng phiền người chết Sở Thiên Miểu. Nhưng Sở Thiên Miểu cũng không đang sợ hắn, thực mới vừa mà nói ngươi động thủ thử xem. Mới vừa xong còn không quên làm hắn đem miệng vết thương chạy nhanh xử lý một chút. Đừng tứ chi biến tam chi. Tần Khiêm Vũ ở mở ra nghỉ ngơi khu nhìn bọn họ xem đến ha hà thẳng nhạc. Hắn quay đầu nói cho Nhậm Viêm, Lưu Lập Phong xông lên đi đối kháng Hạ Phong Vĩnh thời điểm. Tay quát Hạ Phong Vĩnh cà vạt kẹp thượng, quát một miệng to tôn y này công phu cũng từ trong phòng hội nghị đánh ngáp ra tới. Nhìn đến Tần Khiêm Vũ cùng Nhậm Viêm, hắn bước nhanh đi qua đi, kéo đem ghế dựa ngồi xuống. Cũng cùng bọn họ cùng nhau xem Lưu Lập Phong cùng Sở Thiên Miểu đấu tranh diễn. Tần Khiêm Vũ cho hắn đơn giản giới thiệu hạ vừa mới phát sinh nguyên bộ trước tình lược thuật trọng. Điểm, sau đó nói, lão Lưu chuyện này bước, đánh giặc thời điểm cái thứ nhất tiến lên cấp ngàn miểu xuất đầu. Hiện tại làm xong giá lại bắt đầu cùng ngàn miểu phạm hướng. Ta còn cộng lại hắn có thể thông qua lần này phần ngoài mâu thuẫn cùng ngàn miểu đoàn kết lên biến. Chiến tranh thành tơ lụa đâu tôn y bỗng nhiên cười hắc hắc. Nói, lão Tần ngươi chính là làm ngươi tức phụ quản được quá nghiêm. Làm cho ngươi ở lưỡng tính vấn đề thượng quá mắt mù. Ngươi nhìn không ra tới Lưu Lập Phong có điểm nở rộ tình đậu sơ khai thiếu nam tâm, bọn họ lo chính. Mình nói chuyện phía Money ai cũng không chú ý một bên Nhậm Viêm bưng cà phê ly tay run một chút. Cà phê thiếu chút nữa bắn ra tới. Tần Khiêm Vũ một thọc tôn y, ngươi nhưng đừng đậu chuyện này không có khả năng. Lão Lưu cùng ngàn miểu hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn. Nói nữa, nhân ra ngàn miểu có bạn trai. Cao Phú Soái nói đến này hắn vừa chuyển đầu. Còn hỏi Nhậm Viêm một tiếng. Đúng không lãnh đạo liền chúng ta ở Lực Nhai gặp qua kia Đàm Thâm. Hắn còn quản ngươi kêu học trưởng đâu, Nhậm Viêm nhấc lên mí mắt nhìn hắn một chút. Không nói chuyện, kia liếc mắt một cái tựa hồ không có gì nội dung. Nhưng Tần Khiêm Vũ lại bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Cũng không thể nói là vì cái gì, tôn y ở một bên ai, một tiếng không đúng đi. Ngày hôm qua nói chuyện phiếm thời điểm ta mới vừa hỏi qua ngàn miểu. Nàng thực minh xác mà nói nàng độc thân a, Tần Khiêm Vũ cũng a, một tiếng. Gãi gãi đầu, nghi hoặc mà nói, đó chính là kia Cao Phú Soái tiểu hỏa truy ta ngàn miểu còn không có đuổi theo. Hắn nhìn cách đó không xa quay tít trốn tránh băng keo cá nhân cùng băng dính Lưu Lập Phong. Nhìn dơ băng keo cá nhân cùng băng dính đuổi đi Lưu Lập Phong nói ngươi tưởng cắt chi sao Sở Thiên. Miểu, bỗng nhiên hắc hắc lặng lẽ cười ai nha muốn nói như vậy cái kia tiểu đàm nhưng đến cố lên. Hảo cô nương nhận người thích a. Hắn nếu là tại chỗ bất động, ngàn miểu đã có thể bị người thích đi rồi, Nhậm Viêm buông cà phê ly. Đứng dậy trở về văn phòng, trở lại văn phòng hắn ngồi vào ra ghế. Chuyển cái phương hướng, nhìn về phía ngoài cửa sổ là tài chính phố trời cao, thiên thực lan, vân đoàn giống bạch như ở phiêu, trời cao vân đạm mà, không duyên cớ vô cớ gọi người tâm tình liền hảo, không duyên cớ vô cớ gọi người liền nghĩ thông suốt xong việc. Hắn tưởng còn có ai sẽ hướng kia ngốc cô nương giống nhau không mang tất cả mà giữ gìn hắn sao đã? Không có. Chỉ có nàng, nàng chính mình gặp như thế nào vũ nhục đều có thể. Lại chịu không nổi hắn lây dính một chút nhẹ độc cùng dơ ngữ. Hắn tưởng còn có ai sẽ làm hắn vừa nghe đến nàng lâm vào nguy cơ. hắn liền sẽ không mang tất cả chạy như điên lên sao? Đã không có. Cũng chỉ có nàng, hắn tưởng cự tuyệt nàng thông báo về sau. Trong khoảng thời gian này hắn rốt cuộc là như thế nào lại đây đâu? Hắn ẩn nhẫn, khắc chế, giày vò, thử đứng ở một bên, xem nàng cùng Đàm Thâm ở chung, thử nói cho chính mình, bọn họ mới là nhất thích hợp, thử cưỡng chế chính mình, cách xa nàng một chút, thử một lần nữa thanh tâm quả dục, nhưng kết quả là, này đó thử, giống nhau mà bị phá rớt. Hắn vô pháp thanh tâm quả dục, hắn vô pháp cách xa nàng một chút, hắn thậm chí đem nàng cấp lộng trước mắt tới, hắn cũng không biện pháp, đứng ở một bên xem nàng cùng Đàm Thâm tiếp tục gia tăng kết giao. Này không được, hắn sở hữu kiên trì cùng nguyên tắc, đều ở vì nàng từng cái phá rớt, hắn sở hữu bình tĩnh cùng tự giữ, tất cả tại bị nàng không tiếng động tan rã. Hắn sở hữu thanh tâm quả dục, một gặp được nàng liền sẽ không nhạy, cho nên hắn rốt cuộc còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái gì đâu? Ngoài cửa sổ Vân ở du tàu. Suy nghĩ của hắn tùy theo trôi đi, hắn nghĩ đến Lật Đường nói một câu đến tranh thủ muốn trước mắt người. Bởi vì không có gì thời gian có thể lại lãng phí. Còn có vừa rồi Tần Khiêm Vũ nói câu cái gì tới hảo cô nương nhận người thích. Nếu là tại chỗ bất động, hắn đã có thể bị người thích đi rồi. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở lừa mình dối người, nói cho chính mình một đêm kia hắn đã quên mất. Nhưng một đêm kia cảm giác tựa hồ đã từ bờ môi của hắn khắc tiến hắn trong xương cốt. Vô pháp ma diệt, chứng cứ là mấy ngày nay hắn thường xuyên mất khống mà sững sờ một chút. Ở hoảng hốt chế tạo thời không chỗ trống chung, hắn sẽ vô ý thức mà liếm liếm môi. Dư vị một đêm kia trộm tới hôn tư vị, hắn giơ tay dùng đầu ngón tay xúc xúc môi. Bỗng nhiên đối chính mình hước cười một cái. Sau đó hắn quay lại thân. Nắm lên điện thoại đánh nội tuyến cấp Tần Khiêm Vũ, hỏi các ngươi khi nào đi công tác đến Lực Nhai hiện trường. Tần Khiêm Vũ trả lời hắn, chúng ta sáng mai liền qua đi, lãnh đạo có cái gì dạy bảo cùng chỉ thị, hắn nhàn nhạt mà nói cho hắn, không có việc gì, hảo hảo làm đi. Dừng một chút, hắn lại nói, đính phiếu thời điểm cho ta cũng mang một chương, tác giả có lời muốn nói Nhậm Viêm các bằng hữu. Ta không có sinh lý khuyết tật, ta sẽ dùng sự thật chứng minh, 15 tự trở lên 2 phân khen ngợi còn sẽ tiếp tục rơi xuống 600 cái bao lì xì bao thay đổi. Cũng không lại kháng cự bắt đầu, lại lần nữa long trọng cảm tạ đại gia đầu uy dinh dưỡng dịch rót đến ta hảo vui vẻ vịt cảm ơn đại. Gia moa moa giúp đề cử cái văn đại gia lưu xong ngôn lại chạy ha ha ha ha đừng cùng đầu tư người. Yêu đương bài Sueranda văn án một Nguyễn Tư Trừng cấp khuê mật gửi thư tín có tiền anh đầu. Từ ba ba đầu 100 triệu Mỹ kim một đoạn thời gian về sau. Nguyễn Tư Trừng lại cấp khuê mật phát ra từ từ nhìn đến này WeChat. Hắn ở ban đêm luôn là cưỡng bách ta kêu ba ba. Văn án nhị mỗi người đều nói. Mỹ nữ Nguyễn Tư Trừng là một cái ở ít giới cùng tướng thanh giới đều có thành tựu xí nghiệp ra. Nguyễn Tư Trừng sẽ không nói tướng thanh trình tự viên không phải một cái hảo sale. Hết chương.